tu vi của lão già này thâm sâu khó lường, ấn ký trên trán lão đã là màu lam tím. Nhận thấy ánh mắt của Lôi Cương, lão liền lộ ra nụ cười hòa nhã. Lôi đạo hữu, đây là Trọng Thiên, trưởng lão thứ 9 của tộc cổ tu chúng ta. Trong Phong đứng một bên liền giới thiệu với Lôi Cương. Vị cửu trưởng lão tên Trọng Thiên này cũng tươi cười nói, nghe danh Lôi tiểu hữu nhục thể bất phàm, hôm nay lão phu đến lãnh giáo một phen. Lôi Cương thầm chấn động, trưởng lão thứ 9. Hắn hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười, đáp, Lôi Cương ra mắt cửu trưởng lão. Được rồi, Lôi đạo hữu, chúng ta luận bàn một phen, lần trước chiến còn chưa đã à. Thân thể Trọng Phong chợt động, áo trực tiếp bị chấn nát, song quyền nắm chặt, nội thể phát ra tiếng vang như sóng cuộn, hắn không nhịn được, hào sảng nói. Trọng Thiên lui lại, sau một tiếng chấn vang như sấm rền, hắn đã xuất hiện trên núi cao phía xa, ngồi bàn tọa xuống, chăm chú nhìn Lôi Cương. Lôi Cương cười khổ không thôi, nhìn Trọng Phong một cái, đáp, đã như vậy, thì hãy luận bàn một phen. Có điều, vẫn một câu nói đó, trưởng lão vẫn phải dốc toàn lực đó. Trọng Phong mỉm cười, trong phút chốc liền áp chế tu vi toàn thân xuống, chân phải hắn chợt động, cả người hóa thành một hư ảnh, ập về phía Lôi Cương. Lôi Cương cũng động, không chút yếu thế nghênh hướng Trọng Phong. Ầm, hai quyền chạm nhau gây ra bão táp, cả không gian chấn động ầm ầm. Trọng Phong thầm giật mình, lần này hắn đã sử dụng uy lực mãnh liệt của 16 trọng kình, nhưng lại cảm thấy 16 trọng kình của mình phảng phất như đã đánh lên huyền thiết không thể công phá nổi, toàn bộ bị bật lại. Không chỉ vậy, một lực lượng mạnh hơn phát ra từ hữu quyền của Lôi Cương, như nước lũ cuồn cuộn đập vào phòng ngự của Trọng Phong, khiến hắn trong một lúc bất cẩn liền bị bắn ngược lại. Chân phải Lôi Cương lại đạp lên trước. Hữu thủ nhanh như chớp chộp lấy tay Trọng Phong đang bật ngược lại, tả thủ như mãnh thú không chút do dự vỗ về phía vai Trọng Phong. Một trường trông có vẻ nhẹ nhàng này lại ẩn chứa lực lượng cực mạnh, đủ để khiến trời long đất lở. Trọng Phong hít một hơi, chợt chuyển thân, đột ngột đá một chân về phía bụng Lôi Cương. Bình, một kích này của Trọng Phong khiến Lôi Cương không kịp phòng bị, trực tiếp đá thẳng lên phần bụng hắn. Lôi Cương chỉ thấy một lực lượng cực kỳ mãnh liệt như bị núi lớn va phải, khiến nội thể hắn rung lên, vội vàng lui người lại, nhưng hữu thủ vẫn không buông lỏng, chân phải chống ra sau. Bạo phát lực chống đỡ lực lượng này xong, tả thủ của hắn cũng chộp lấy hữu thủ của Trọng Phong, hai tay vụt dụng lực, nhấc bổng Trọng Phong lên, rồi lại trực tiếp đập Trọng Phong xuống đất như ném bao cát. Uỳnh uỳnh uỳnh. Núi lớn dưới chân Lôi Cương rung chuyển ầm ầm, như thể sắp trời long đất lở, thân thể Trọng Phong thì bị đập vào trong núi. Hai mắt đục ngầu của Trọng Thiên ở núi cao phía xa lóe lên tinh quang, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lão nhìn chằm chằm hai cánh tay Lôi Cương, mặt lộ vẻ trầm tư. Một quyền mạnh mẽ của Trọng Phong trước đó đánh lên người Lôi Cương không ngờ sau mấy bước thoái lui liền bị hóa giải. Phòng ngự như vậy, nhục thể như vậy, đến Trọng Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Thôi bỏ đi, bỏ đi, Lôi đạo hữu, ta chịu thua. Rõ ràng đều là nhục thể lam cấp, vì sao ngươi lại có thể dễ dàng chống đỡ lực một quyền của ta như vậy? Đến 16 trọng kình còn chưa bạo phát thì đã bị ngươi hóa giải rồi. Trọng Phong từ dưới đất bay lên, cả người nhếch nhác, mặt hắn co quắp lại nhìn Lôi Cương. Hắn gần như phát điên đối với lực lượng của Lôi Cương. Rõ ràng đều là trung kỳ lam cấp, bản thân cả hai lần đều không thể thắng nổi Lôi Cương. Lôi Cương mỉm cười không giải thích gì, chỉ đáp, chỉ là chút tiểu xảo mà thôi. Trọng Thiên lúc này cũng đi tới, hắn nhìn Lôi Cương, cân nhắc một lúc rồi nói, Lôi đạo hữu, lão phu luận bàn với ngươi một phen được không? Trọng Phong mỉm cười, tự giác rời khỏi ngọn núi cao này, còn Lôi Cương thì sững ra, ngầm đánh giá Trọng Thiên. Trong lòng có phần do dự, hắn nào dám coi thường cơ thể như sắp bị gió thổi bay kia của Trọng Thiên, thậm chí hắn còn cho rằng trong thân thể khom khom đó ẩn chứa lực lượng đến bản thân cũng không thể chống đỡ nổi. Hắn không khỏi đáp, không biết cửu trưởng lão đã đạt đến đẳng cấp nào rồi. Ha ha, cao hơn ngươi một cấp, đỉnh cao lam cấp. Trọng Thiên cười đáp, Lôi Cương ngẩn ra, đỉnh cao lam cấp. Tương đương với cao thủ đỉnh cao thiên cấp hỗn độn. Hít sâu một hơi, trong lòng Lôi Cương không khỏi dâng lên chiến ý. Chiến một trận với đỉnh phong lam cấp, điều này khiến hắn không khỏi bắt đầu mong đợi, lập tức đáp, cửu trưởng lão, mời. Bất chợt, mắt Lôi Cương hoa đi, một lực bạo phát hùng hậu đột nhiên nổ ra từ nội thể trọng thiên, một bàn tay phải như núi Thái Sơn úp về phía hắn. Lôi Cương giật mình, hắn không thể tưởng tượng được thân thể khom khom như vậy sao có thể bạo phát ra lực lượng khủng khiếp mức này. Hắn gấp rút thoái lui, nhưng tốc độ bàn tay phải đó càng nhanh hơn, đánh lên ngực hắn. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng trong người nhanh chóng bạo phát ra, cuộn trào mãnh liệt hội tụ vào tay phải ẩn chứa lực lượng cường đại nghênh đón bàn tay phải đang đẩy đến kia. Ầm, một lực hủy diệt từ trong song trường bạo phát ra, hình thành một sóng chấn động hình tròn bắn nhanh xuống đất và lên không. Uỳnh uỳnh uỳnh, núi lớn dưới chân trực tiếp bị sóng chấn động này chấn nát vụn, bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm như đất trời nổi giận, khiến những đệ tử thanh niên đang gấp rút bay đến đều lần lượt dừng bước, nhìn sóng chấn động trong nháy mắt bao trùm trời đất mà kinh hãi vô cùng. Thân thể Lôi Cương và Trọng Thiên liên tục thoái lui, song quyền chạm nhau gần như đã là một kích mạnh nhất của cả hai. Lôi Cương đã trực tiếp sử dụng 21 trọng kình, lực lượng mạnh mẽ không kém gì Trọng Thiên. Hai bên va chạm nhau kinh thiên động địa, sắc mặt vốn hồng hào của Trọng Thiên đã có phần nhợt nhạt, tay áo rộng thùng thình đã bị chấn nát. Lão lại lấy ra một bộ áo bào màu ghi mặc lên người, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lôi Cương hít sâu một hơi, lực mạnh mẽ của Trọng Thiên giờ vẫn còn điên cuồng công kích nhục thể của hắn, cơ thịt hắn đang kết hợp chặt chẽ chống đỡ. Hắn liên tiếp lùi lại, quát lên một tiếng tức giận, lực lượng của Trọng Thiên liền bị trung hòa trong nháy mắt, dưới chân hắn chợt bạo phát, đá vụn bay tứ tung, tiếp đó, hai mắt hắn dán chặt vào Trọng Thiên, mỉm cười. Hắn đã biết được trọng kình của Trọng Thiên cũng là 21 trọng kình, có điều, nhục thể của Lôi Cương cứng cỏi dị thường, không ngờ đã cưỡng chế hóa giải nó trong nội thể, đây là điều mà người khác không dám tưởng tượng. Nội thể Trọng Thiên vang lên một tiếng, lão không kịp phòng bị liền lùi lại một bước, sắc mặt càng thêm khiếp sợ. Khi tiếng vang vang lên lần thứ hai, sắc mặt lão đã có chút trắng bệch, hai mắt càng tỏ vẻ không dám tin, liên tiếp lùi lại ba bước nữa. Trọng Thiên mặt tái nhợt, chân phải vụt đạp về phía sau, đá lớn vỡ vụn, hóa thành vô số lợi kiếm bắn về bốn phương tám hướng. Sắc mặt lão lại càng nhợt nhạt hơn, không ngừng hít sâu mấy hơi, rồi mới tán thưởng nói, nhục thể trung kỳ lam cấp lại bạo phát được 21 trọng kình, tiểu hữu, ngươi rất mạnh. Lôi Cương lãnh đạm cười đáp, cửu trưởng lão quá khen rồi. Trọng Phong ở xa tỏ ra kinh hãi, không ngờ Lôi Cương đã nắm bắt được 21 trọng kình. Trong cả tộc cổ tu, người có thể nắm bắt được lực đạo như vậy cũng không có bao nhiêu à. Hơn nữa bọn họ không ai không phải nhục thể đỉnh cao lam cấp. Vậy mà giờ, hắn hít thật sâu, nén nỗi khiếp sợ trong lòng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, lực dung hợp Lôi đạo hữu, lần này đến khiêu chiến tộc cổ tu là vì cái gì? Trong hai mắt Trọng Thiên xẹt qua một tia dị thường, lão vẫn tươi cười nói như cũ. Lôi Cương nhảy bén nhận ra thần sắc khác lại trong mắt Trọng Thiên, hắn có phần khó hiểu đáp, đến để nâng cao sức mạnh nhục thể. Với nhục thể của Lôi đạo hữu, hiện tại muốn nâng cao còn cần không biết bao nhiêu thời gian. Lão phu dừng ở đỉnh cao lam cấp đã hơn 10 vạn năm rồi. Trọng Thiên than thở đáp, nâng cao nhục thể gian nan hơn hẳn so với tu luyện. Đại đa số cao thủ tộc cổ tu đều dừng lại ở trình độ này, cả đời không cách nào đột phá nổi. 10 vạn năm, Lôi Cương khẽ cau mày, nhìn Trọng Thiên gầy gò như vậy, hắn không khỏi thở dài. Xem ra bản thân những năm qua có thể đạt đến đẳng cấp này đã là cực kỳ may mắn rồi. Hắn cũng biết, trong đó, yếu tố hài cốt chiếm phần rất lớn. Tu luyện vốn là con đường vô cùng vô tận. Lôi Cương tuy muốn tận lực nhanh chóng nâng cao thực lực, nhưng cũng hiểu thế nào là thăng tiến theo tuần tự. Lôi đạo hữu, không biết ngươi đã dung hòa được bao nhiêu trọng kình rồi? Trọng Thiên hỏi. Lôi Cương chỉ cười không nói gì. Lôi đạo hữu, hãy đem chiêu mạnh nhất của ngươi công kích lão phu thử xem. Nếu ngươi đạt được yêu cầu, thì tộc Cô Tu sẽ tặng ngươi một cơ duyên, thấy thế nào? Trọng Thiên như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: tặng cho ta một cơ duyên. Lôi Cương nghi hoặc nhìn Trọng Thiên, mà Trọng Thiên cũng vậy. Trọng Thiên gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ đợi câu trả lời của Lôi Cương. Lôi Cương cũng không nghĩ nhiều, Trọng Thiên đã nói như vậy, thì cơ duyên chính là cơ duyên. Tức thì, hắn ngưng trọng đáp: cửu trưởng lão, mời ngài xuất lồng nội kình của mình, nâng cao phòng ngự toàn thân lên đến cực điểm. Nếu không, ta không dám đảm bảo ngài liệu có thể tiếp được hay không. Trọng Phong đứng một bên trợn mắt há mồm nhìn Lôi Cương. Trong cả tộc Cổ Tu, kẻ dám nói chuyện như vậy với Trọng Thiên cũng không quá 10 người. Vậy mà giờ phút này, Lôi Cương với thân thể phàm nhân lại dám nói vậy với cửu trưởng lão. Có điều, Trọng Phong không có chút ý chế nhạo nào, ngược lại còn tỏ vẻ đầy hứng thú và mong đợi. Hắn muốn xem một kích mạnh nhất của Lôi Cương rốt cuộc đạt đến trình độ gì. Thần sắc Trọng Thiên ngưng trọng, một lồng nội kình màu lam tím bao phủ toàn thân. Cơ thể gầy gò của lão lúc này phảng phất như vừa được tắm gió xuân, đã hoàn toàn hồi phục lại. Trong thời gian mấy hơi thở, Trọng Thiên vốn khom khom giờ đã thành một đại hán cường tráng cao đến 7 xích. Cơ thịt toàn thân như rồng như hổ. Bắt đầu đi, Lôi đạo hữu. Trọng Thiên trầm giọng nói, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuồn, khí thế ngút trời. Nét mặt Lôi Cương nghiêm túc, cơ thịt khắp người nhanh chóng nổi lên. Đột nhiên, hai mắt hắn bắn ra hào quang, gầm nhẹ một tiếng, song quyền phát ra tiếng sấm rền. Chân trái đạp ra một bước, hữu thủ ngưng thành quyền, trong nháy mắt đánh lên lồng nội kình của Trọng Thiên. Huỳnh! Trọng Thiên đứng một bên chỉ thấy một tiếng vang lớn long trời lở đất, chấn động làm khí huyết trong người hắn sôi sục lên, thất khiếu chảy máu, cả người bắn ngược lại, lực lượng mạnh mẽ tạo sóng chấn động làm xung quanh nổ tung, đá vụn văng tung tóe, đất trời mù mịt. Đây là lần đầu tiên Lôi Cương sử dụng lực dung hợp của 21 trọng kình, cơ hồ khiến cơ thịt hắn ở vào trạng thái co rút lại. Hắn thở hồng hộc, nhìn Trọng Thiên đã bị đánh về chân trời, rồi nở một nụ cười mệt mỏi. Ầm, một tiếng thanh thúy từ xa truyền đến, 21 trọng kình không ngờ đã phá hủy lồng nội kình của Trọng Thiên. Một lúc lâu sau, nơi chân trời truyền đến tiếng sấm lớn, toàn thân Trọng Thiên cực kỳ thê thảm, khóe miệng còn sót lại vết máu tươi, mắt hổ nhìn Lôi Cương đầy vẻ kinh hoàng. Lôi Cương tươi cười nói, cửu trưởng lão, không biết liệu đã đạt yêu cầu chưa? Người đã dung hợp toàn bộ 21 trọng kình rồi. Sao có khả năng? Ngươi đã làm thế nào vậy? Trọng Thiên khàn khàn nói, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lôi Cương. Bao năm nay, nhiều nhất lão cũng chỉ có thể dung hợp 15 trọng kình, vậy mà lúc này lại phát hiện Lôi Cương có thể dung hợp 21 trọng kình. Việc này làm hắn vừa chấn động vừa vui mừng, đến thương thế của mình cũng không bận tâm nữa. Mà lúc này Trọng Phong cũng bay đến, cả người hắn cũng hết sức nhếch nhác, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Lôi Cương tràn đầy vẻ khó tin. Trọng Thiên chỉnh lại xiêm y, cơ thịt cả người lại co rút vào, khôi phục lại bộ dạng khom khom lúc trước. Hắn thở dài liếc qua Trọng Phong, rồi lại nhìn Lôi Cương, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi đã từng nghe nói về bí cảnh của tộc Cổ Tu chưa? Lôi Cương khẽ run lên, cơ duyên mà Trọng Thiên nói lẽ nào là cho mình tiến vào bí cảnh Cổ Tu? Hắn cố nén sự run rẩy trong lòng xuống, nghi hoặc đáp, bí cảnh mà cửu trưởng lão nói là... Trọng Thiên cười ha ha, còn Trọng Phong bên cạnh lão thì đang cuống lên, hắn muốn nói gì đó, nhưng bị Trọng Thiên liếc một cái, chỉ đành nuốt xuống bụng. Có điều hai mắt vẫn nhìn Trọng Thiên với thần sắc cực kỳ khó hiểu. Bí cảnh này là nơi tuyệt mật của tộc Cổ Tu chúng ta. Nơi đó cũng là nơi mà tộc trưởng tộc Cổ Tu buộc phải trải nghiệm, vào trong đó buộc phải có nhục thể lam cấp. Tương truyền rằng, trong đó nhốt vô số thần thù, đều là do tiền bối Cổ Tu bắt đến. Không biết Lôi đạo hữu có muốn tiến vào trong đó hay không? Đó mới là nơi tu luyện tuyệt vời của Cổ Tu. tiếng trọng thiên nghe bình bình, nhưng đối với Lôi Cương mà nói hiển nhiên là đầy lôi cuốn. Có điều hắn cũng chưa mất hết lý trí, lưỡng lự đáp, nơi đó đã là chỗ mà tộc trưởng buộc phải trải nghiệm, vậy tại sao cửu trưởng lão còn để tại hạ tiến vào? Tại hạ chỉ là một người ngoài mà thôi. Lôi Cương nhìn chằm chằm trọng thiên với ánh mắt khác lạ, muốn nhìn ra xem rốt cuộc lão đang nghĩ gì. Sau khi bình tĩnh lại, Lôi Cương cũng phát hiện ra chút gì đó bất thường. Đã là nơi tộc trưởng buộc phải trải nghiệm, vậy tại sao lại để một người ngoài như mình vào trong đó? Việc này thật sự không bình thường. Thông thường mà nói, thì bí cảnh của một tộc sẽ được bảo mật cực kỳ kín đáo, căn bản không thể như Trọng Thiên được. Hơn nữa, Lôi Cương nhìn ra được trong thần sắc của Trọng Thiên cũng có chút khó hiểu. Việc này thật làm hắn cực kỳ nghi hoặc. Lẽ nào Trọng Thiên chỉ là một người truyền lời, chứ lão cũng không biết tất cả, hoặc đây chính là sắp xếp của Minh Lôi? Nếu thật như vậy, thì địa vị của Minh Lôi trong tộc cổ tu hẳn là cao không thể tưởng được. Xin hỏi, vì sao lại chọn ta? Lôi Cương điềm tĩnh hỏi. Nét mặt cửu trưởng lão hơi co lại, suýt nữa buột miệng nói ra, người hỏi ta biết hỏi ai? Lão hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười, đáp, bởi ngươi đặt yêu cầu. Câu này vừa nói ra, lão liền có chút chột dạ, sắc mặt Lôi Cương cứng đờ lại, không nói gì thêm. Hắn gần như đã khẳng định rằng việc này có quan hệ đến Minh Lôi, ngẫm nghĩ trong chốc lát, hắn đáp, lúc nào có thể đến đó? 3 ngày sau, Lôi đạo hữu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó, thần thú mạnh nhiều như Long Châu. Trọng Thiên đáp, tiếp đó hắn hàn huyền vài câu, rồi cùng Trọng Phong rời đi. Đến cách Lôi Cương ngoài 10 vạn dặm, hai người Trọng Thiên và Trọng Phong mới chậm chậm đạp không mà đi. Cửu trưởng lão, vì sao ngài lại để hắn tiến vào trong bí cảnh? Trọng Phong cuối cùng cũng nhịn không được hỏi. Đây là ý của đại trưởng lão, ta chỉ truyền đạt mà thôi. Trọng Thiên thấp giọng đáp, trên mặt lão cũng biết rõ vẻ không hiểu. Đại trưởng lão, việc này do đại trưởng lão quyết định sao? Đại trưởng lão không phải đã bế quan rất lâu rồi sao? Trọng Phong hết sức kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ tôn thờ. Đại trưởng lão chính là cường giả đỉnh cao đứng thứ 3 trong tộc cổ tu. Tương truyền nhục thể của đại trưởng lão đã đạt đến tử cấp. Tuy Trọng Phong là trưởng lão thứ 23, nhưng cũng chưa từng gặp qua đại trưởng lão thần bí đó. Chẳng lẽ là vì Thiếu Tông đã vào trong bí cảnh, gặp phải nguy hiểm, nên mới để Lôi Cương vào? Trọng Phong suy nghĩ hồi lâu rồi nói, không thể nào, không ai có thể can thiệp vào việc Thiếu Tông trong bí cảnh. Nhưng nếu không phải vậy, thì lão phu thật tình cũng không nghĩ ra nguyên nhân đại trưởng lão làm vậy là gì. Trọng Thiên thở dài đáp, lão không hiểu nổi quyết định này của đại trưởng lão. Việc này các trưởng lão khác có biết không? Trong Phong khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, không rõ, lão phu cũng mới biết tin trước khi đến đây, nếu không cũng sẽ không đi cùng ngươi đến. Có điều, cái khiến lão phu chấn động là sự khủng khiếp của tên này. Trung kỳ lam cấp, dung hợp 21 trọng kình, tư chất như vậy thật không biết hắn làm sao đạt được. Hơn nữa, lão phu có cảm giác hắn không phải người thường, có lẽ là bị cưỡng chế phong ấn tu vi. Người này quá mức thần bí, không biết đại trưởng lão rốt cuộc nghĩ gì. Có điều, đại trưởng lão đã xuất động, có thể thấy ngài đã suy tính kỹ càng, chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Trọng Thiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, Tiên Tổ Thái Cổ. Sau khi Trọng Phong và Trọng Thiên đi khỏi, Lôi Cương liền ngồi xuống bàn tọa. Những ngày gần đây, đệ tử đến khiêu chiến đã ít đi rất nhiều, đại đa số đều chấn động vì nhục thể mạnh mẽ của Lôi Cương. Hắn hiện đang suy tư về bí cảnh cổ tu. Hiển nhiên bí cảnh mà Trọng Thiên nói đến rất có sức lôi cuốn, chỉ riêng điểm đây là nơi tộc trưởng cổ tu buộc phải trải nghiệm qua thôi, đã khiến người khác điên cuồng. Thân phận cao quý của tộc trưởng tộc cổ tu, thánh giới hồng hoang liệu có mấy người sánh được? Nhưng điều khiến Lôi Cương lo lắng là, nếu đây thật là do Minh Lôi sắp xếp, vậy thì hắn hiện đang đi theo quỹ đạo do Minh Lôi tạo sẵn. Việc này làm hắn cực kỳ bất an. Minh Lôi không ngờ lại có thể thao túng tộc cổ tu, có thể thấy thân phận lão khủng khiếp thế nào. Có điều, Bất kể thế nào thì 3 ngày sau, mình chắc chắn sẽ vào bí cảnh. Đây không phải nơi mà mọi tộc nhân cổ tu đều có thể đến. Lôi Cương muốn đi lĩnh giáo một phen, càng muốn dung hợp với hải cốt, để cao thực lực để đấu với Minh Lôi một trận. 3 ngày sau, Trọng Thiên dẫn Lôi Cương bay một mạch về phía tây cổ thiên tinh. Hai người đến dưới chân ngọn núi khổng lồ chọc trời mới dừng lại. Cái làm Lôi Cương kinh ngạc là ngọn núi cao này có chút quái dị, nói trắng ra là rất giống người, một người khổng lồ không biết cao bao nhiêu, che trời lấp đất. Hơn nữa, Lôi Cương còn phát hiện 9 lão già đang quỳ lạy ngọn núi cao này, giống như một bức thạch điêu bất động. Hắn cũng không thể cảm nhận ra được khí tức trên người bọn họ, như thế đó là những thi thể còn nguyên vẹn. Núi này là thánh sơn của tộc cổ tu chúng ta. Có phải đang nghi hoặc vì sao hình dạng núi này lại có phần giống một người khổng lồ không? Trọng Thiên thần thái nghiêm túc nhìn về phía ngọn núi, trên mặt tràn đầy vẻ tôn thờ và thành kính. Lôi Cương gật đầu, có chút khó hiểu nhìn Trọng Thiên. Núi này là do tiên tổ thái cổ tộc cổ tu hóa thành. Tương truyền tiên tổ thái cổ đã đạt đến trình độ tột đỉnh, nhục thể của người đủ để chống lại cơn thịnh nộ của trời. Nhưng không biết tại sao lại trọng thương ngã xuống ở đây. Có điều, vô số năm nay, người vẫn sừng sững không ngã, tạo nên thánh sơn hiện nay. Trọng Thiên thành khẩn lẩm bẩm nói, trong mắt chứa đựng vẻ sùng bái, tôn thờ rõ rệt. Lôi Cương hít sâu một hơi, con mắt hơi co rút lại ngước nhìn ngọn núi khổng lồ chọc trời cao đến vạn trượng. Hắn không tưởng tượng nổi núi lớn như vậy lại là thân thể một người. Một nhục thể có khả năng chống đỡ cơn thịnh nộ của trời hiển nhiên là quá sức tưởng tượng. Hắn cũng không nghi ngờ gì về việc nhục thể có thể đạt đến độ cao như vậy. Trung kỳ lam cấp như hắn tự nhiên biết rõ tiềm lực của nhục thể. Tuy hắn chưa từng thấy qua cơn thịnh nộ của trời, nhưng chỉ riêng trời đã khiến người ta sợ hãi. Cơn thịnh nộ của trời đủ sức để hủy diệt vạn vật lại không thể hủy diệt được nhục thể này. Lẽ nào nhục thể thật sự có khả năng mạnh đến đẳng cấp đó? 9 người đó là ai? Ánh mắt Lôi Cương lại rơi trên 9 thân ảnh đang quỳ lại dưới chân thánh sơn. Trong bọn họ có người cao lớn vạm vỡ, có người già cả còng lưng, dáng vẻ mỗi người mỗi khác. Tương truyền rằng 9 vị tiền bối này là nô bộc của tiên tổ thái cổ, cũng là tiên tổ cổ tu chúng ta. Sau khi tiên tổ thái cổ ngã xuống, họ liền quỳ lại ở đây. Giờ còn sống hay không cũng không ai biết được. Nhưng theo ghi chép, 9 vị tiên tổ này chưa phải hồn bay phách tán, mà đã rơi vào một cảnh giới quỷ dị. Chỉ khi nào tộc cổ tu gặp phải họa diệt vong thì mới hồi tỉnh. Đây là điều mà bao năm qua vẫn chưa ai chứng thực được. Trọng Thiên cung kính nhìn 9 thân ảnh, thở dài, lẩm bẩm nói. Hai mắt Lôi Cương dán chặt vào 9 thân ảnh đang quỳ lại kia, nô bộc của tiên tổ thái cổ. Hơn nữa còn chưa chết, sẽ tỉnh lại khi tộc cổ tu gặp phải họa diệt tộc. Lôi Cương không tưởng tượng nổi nếu thật có ngày đó, thì 9 người này sẽ biểu hiện ra thực lực khủng khiếp thế nào. Được rồi, vào trong bí cảnh đi. Bí cảnh cổ tu chính là trong nhục thể của tiên tổ thái cổ. Nhục thể của ngài đã tự tạo thành một giới rồi. Hữu thủ Trọng Thiên kéo theo Lôi Cương từ từ bay về phía thánh sơn. Tự tạo thành một giới. Lôi Cương thầm kinh hãi, hắn bột nhớ lại những gì Trọng Luyện từng nói lúc trước. Sau khi nhục thể luyện đến cực điểm có thể tự tạo hỗn độn, không biết có phải thật không? Nếu thật như vậy, thì nhục thể của tiên tổ thái cổ rốt cuộc đã đạt đến đẳng cấp gì? Lôi Cương và Trọng Thiên đều không chú ý đến lúc bọn họ lên trên. 9 thân ảnh bàn tỏa phía dưới đột nhiên phát ra chấn động nhẹ, chỉ là chấn động này gần như có thể bỏ qua, giống như tiếng gió. Nên bọn họ đều không chú ý đến. Nửa khắc sau, Trọng Thiên dẫn Lôi Cương lên đỉnh Thánh Sơn. Đỉnh Thánh Sơn này hình tròn, giống như một cái đầu cực lớn. Lôi Cương cùng Trọng Thiên dừng lại ở vị trí miệng trên cái đầu này. Tuy là giống miệng, nhưng lại cực lớn, đủ chỗ cho vạn người. 2 lão già tóc bạc phơ nhắm mắt ngồi bàn tọa tại đây. Cảm thấy Trọng Thiên và Lôi Cương đến, liền mở mắt ra. Ra mắt nhị trưởng lão. Tam trưởng lão, đây chính là Lôi Cương. Phụng mệnh đại trưởng lão, ta dẫn Lôi Cương tiến vào bí cảnh cổ tu. Trọng Thiên gặp 2 người này, thần thái liền trở nên cung kính, nhẹ nhàng nói. Hai lão già đồng thời đưa mắt nhìn Lôi Cương. Trong nháy mắt, Lôi Cương chỉ thấy tim như đè nặng hai quả núi Thái Sơn, gần như khiến hắn nghẹt thở. Sắc mặt hắn đỏ ửng lên, lùi lại mấy bước, nhưng thần sắc lại cực kỳ kiên định, ánh mắt không chút trốn tránh đối diện thẳng với lão già. Tuy nhiên trong lòng hắn lại đang nổi lên sóng gió. Phụ mệnh đại trưởng lão, lẽ nào Minh Lôi là đại trưởng lão tộc cổ tu? Hơn nữa ấn ký trên trán hai vị lão già này là màu tím. Màu tím tượng trưng cho tầng cao nhất trong 7 tầng nhục thể, từ cấp trên lam cấp. Đây không kém gì cường giả đại tôn à? Tộc cổ tu không ngờ còn có hai vị đại tôn. Không, nên nói là ba vị, còn có Minh Lôi rất có khả năng là đại trưởng lão kia. Lão già bên trái đột nhiên lên tiếng, thanh âm hư vô mơ hồ vang lên bên tai Lôi Cương. Hai vị trong đó đồng thời làm ra một thủ quyết, sau lưng họ đột ngột hiện ra một vòng xoáy bảy sắc. Một lực hút cực mạnh bạo phát ra từ nó khiến thân thể Lôi Cương bất giác bay vào trong, rồi biến mất. Trọng Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ của lão đến đây coi như hoàn thành. Cung kính cúi chào một cái xong, Trọng Thiên chậm chậm lui xuống. Tuy đây là nhị, tam trưởng lão, nhưng vai vế lại cao đến dọa người. Đợi Trọng Thiên rời khỏi, lão già bên trái lên tiếng, tiên tổ rốt cuộc có dụng ý gì, lại để tiểu bối này tiến vào nội thể của tiên tổ thái cổ? Câu trả lời là một sự tĩnh lặng. Lão già bên phải hơi nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy sự trầm tư, cũng không trả lời. Thánh giới hồng hoang ngầm dậy sóng, càng lúc càng nhiều các cường giả thanh niên chưa từng nghe nói đến đều lần lượt hiện thân ở Tây Tháp Tinh. Còn các tiểu thế lực, tông phái trong thánh giới hồng hoang thì liên tiếp gặp họa diệt môn. Tình hình này khiến nhiều người tu luyện ở thánh giới hồng hoang cảm thấy chút gì đó bất thường. Bởi các tông phái bị diệt môn hoặc là thi thể đều còn nguyên vẹn giống như đang chìm trong giấc ngủ, hoặc là xương cốt không còn. Thủ đoạn đó là thủ pháp của những kẻ tu ma, kẻ tà đạo ở thái cổ giới. Việc này khiến không ít người kết luận ra một kết quả kinh người, đó là người thái cổ giới đã tiến vào thánh giới hồng hoang. Việc này càng lúc càng nhiều người tu luyện biết, cũng đã gây xôn xao khắp nơi. Cùng với tin đồn, không ít người tu luyện chết không rõ nguyên nhân, càng khiến thánh giới hồng hoang tràn ngập trong bầu không khí hoảng sợ. Thánh giới hồng hoang, tinh vực đỉnh thiên. Phía đông tinh vực đỉnh thiên đột nhiên xuất hiện một vết nứt, 6 thân ảnh từ trong vết nứt bay ra. Khi họ nhìn thấy hư không mênh mông vô tận xung quanh thì chỉ lần lượt á khẩu, há mồm trợn mắt. Một thanh niên thần thái trầm ổn trong số đó hô lên kinh ngạc. 6 người họ chính là 6 người bọn Ngu Đao, Thủy Vô đã tiến vào cấm lục chi địa. Nhiều tinh cầu quá, chẳng lẽ sư phụ đã đến đây? Đây là nơi nào? Thủy Vô trấn tĩnh lại xong cũng kinh hô lên. Với kinh nghiệm của họ, giờ thấy vô số tinh cầu của thánh giới hồng hoang, sao có thể không chấn động được? Thánh giới hồng hoang, nhất định là thánh giới hồng hoang, chúng ta không ngờ đã đến thánh giới hồng hoang rồi. Thân thể cao lớn của sư đề bất giác run lên. Sư đề không kiềm được gầm lên một tiếng, rồi biến thành hình thù. Liệt Thiên Viêm sư xuất hiện, đạp trên hư không uy mãnh vô cùng. A, không ngờ lại thấy được Liệt Thiên Viêm sư ở đây. Tuy huyết mạch không thuần, nhưng cũng có tư cách làm vật cưới của ta. Đúng vào lúc này, một tiếng nói trong trẻo vang lên kinh ngạc. Một thanh niên thân mặc hắc y, tóc tím hiện ra trên lưng sư đề, nét mặt ngạc nhiên đánh giá sư đề rồi nói. Sư đề gầm lên tức giận. Hắn tính tình cao ngạo, một kẻ sở hữu huyết mạch thần thú như hắn sao có thể nhẫn nhịn được lời của thanh niên này. Nó liền xoay người lại phun ra ngọn lửa về phía thanh niên. Đến hoàng cấp hỗn độn còn chưa đạt đến thì làm được tích sự gì? Thanh niên cười cười, hữu thủ vung lên, một đạo lực lượng phất qua đã hóa giải công kích của sư đề. Thân thể sư đề đột nhiên run lên kịch liệt, không thể nhúc nhích nổi. Ngươi là ai? Ngu Đao quát lớn. Bọn họ đã ở cùng sư đề rất lâu, đã có tình nghĩa rất sâu sắc. Lúc này thấy sư đề bị thanh niên đó trói buộc, khiến Ngu Đao nổi giận. Khá thật, mấy tiểu tử thiên cấp mà cũng không biết trời cao đất dày. Hôm nay tâm tình ta tốt mới không so đo với các ngươi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, hữu thủ điểm lên đầu sư đề một cái, cưỡng chế ép sư đề lao đi với tốc độ kinh người, nhanh chóng biến mất trong hư không vô tận. Thế này là... Năm người ngu đao ngơ ngác nhìn nhau, tiếp đó trở nên trầm trọng. Tại thất giới, bọn họ có thể nói là cao thủ đỉnh cao, nhưng lúc này đối diện với thanh niên hắc y vừa rồi, họ gần như không thể thở nổi. Sự chênh lệch giữa hai bên khiến họ nhất thời khó lòng chấp nhận được. Sư đề nói đây là thánh giới hồng hoang, chắc chắn là giới cao hơn vô thượng giới. Giờ sư đề bị người đó bắt đi, nhưng thực lực người đó quá cao. Chúng ta không cách gì cứu được sư đề, chỉ còn cách nhanh chóng nâng cao thực lực, cứu sư đề về, đồng thời tìm kiếm sư tôn. Ngu đao hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, trầm giọng nói. Mấy người thủy vô cùng gật đầu, chỉ có thanh niên bạch y vẫn có vẻ buồn phiền. Hắn lẩm bẩm, nơi này là thánh giới hồng hoang, sao quay về thất giới được đây? Lúc nào mới gặp được mẫu thân? Bất kể thế nào, hy vọng có thể tìm thấy hắn, để mẫu thân không phải lo lắng cho hắn nữa. Tức thì, năm người ngu đao liền đáp xuống một tinh cầu phía dưới. Lúc này, bọn họ đã bước đầu hiểu về thánh giới hồng hoang, không dám manh động, chỉ đành cẩn thận tiến vào một tinh cầu, tìm hiểu về tình hình của thánh giới hồng hoang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, Hỏa Hoàng hiện thân lôi cương bị hút vào trong vòng xoáy. Chỉ thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng lên, với nhục thể của hắn không ngờ cũng không chịu nổi. Lúc hắn mở mắt ra, đã phát hiện trong tầm mắt toàn là màu lửa đỏ. Mặt đất như dòng nham thạch nóng chảy đang tỏa ra hào quang màu lửa đỏ chói mắt. Trong không gian tràn đầy lực hệ hỏa cực, nồng, khiến không khí như sôi sục lên, thậm chí có phần méo mó. Lôi cương quan sát bốn phía, trong lòng thầm kinh ngạc. Cả người hắn đã đầy mồ hôi, với nhục thể của hắn mà còn đổ mồ hôi, có thể thấy nhiệt độ nơi này cao đến đâu. Hắn thậm chí còn khẳng định nhiệt độ nơi này đủ để dung hòa lồng cương khí của cường giả địa cấp hỗn độn. Cơ thịt hắn bất giác run rẩy lên, nhiệt độ cao xung quanh đã làm hắn có phần chịu không nổi nữa. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xuống, khống chế cơ thịt kết hợp chặt chẽ lại để chống đỡ nhiệt độ cao này. Cách đó không xa vang lên một tiếng hú dài. Lôi cương vụt mở trừng trừng hai mắt, nhìn thẳng về phía trước. Trong thế giới màu lửa đỏ này, hắn lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, hình dáng nó trông như con hổ, khiến lòng hắn khẽ động. Hắn cố nhịn cái đau đớn nóng cháy truyền đến từ da thịt, vội vàng áp sát thân ảnh phía trước. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, con hổ đó như cảm nhận ra lôi cương, cặp mắt đỏ lửa dị thường vụt quay lại dán chặt vào lôi cương đang đến gần. Nhưng tốc độ lôi cương quá nhanh, đến nỗi con hổ chỉ biết trơ mắt nhìn hắn mà không kịp phản ứng gì thì đã bị một quyền ẩn chứa 21 trọng kình đánh trúng, thân thể bật ngược trở lại. Lôi cương sao có thể để con hổ này bay đi được? Hắn nhảy lên trước chộp lấy chân sau con hổ, nắm tay như phong ba bão táp đánh vào trong con hổ. Con hổ sinh tồn trong thế giới lửa đỏ này sao chống đỡ nổi công kích của lôi cương. Hắn đánh một kích vào đầu con hổ, đầu nó liền phát ra tiếng xương vỡ vụn. Hắn cưỡng chế xé bộ lông nó lấy ra cương anh màu lửa đỏ lớn bằng nắm tay, trực tiếp nuốt vào miệng. Tay hắn nhanh chóng lột ra con hổ. Cuối cùng lấy ra hổ bao phủ khắp người rồi mới ngồi xuống bàn tọa. Làm một hơi xong, cái đau nóng bỏng đó mới dịu bớt dưới lớp da hổ. Tiếp đó, lôi cương nhắm mắt nuốt cương anh của con hổ. Tuy con hổ này đứng trước lôi cương không chịu nổi một kích, nhưng lực hệ hỏa ẩn chứa trong cương anh của nó đến hắn cũng phải kinh hãi. Lực hỏa hành cuồng bạo chứa trong cương anh toàn bộ chảy vào nội thể hắn. Hấp thu xong, hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ trong tim mình đột ngột tăng lên, hơn nữa trái tim không hiểu sao đã mạnh lên không ít. Không gian tràn đầy lực hệ hỏa khủng khiếp như vậy lẽ nào là trong tim của tiên tổ thái cổ? Lôi cương bắt đầu nghi hoặc không ngừng, càng lúc hắn càng cảm thấy suy đoán này là đúng. Hắn còn nhớ rõ những gì Trọng Luyện từng nói, nhục thể đạt đến cực điểm có thể hóa thành hỗn độn nhỏ, lực lượng cường đại sử dụng lực lượng của hỗn độn trong nội thể, phổi thuộc kim, gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, tim thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, còn đây là tim của tiên tổ thái cổ. Lôi cương đột nhiên ngộ ra, dựa theo như vậy, nhục thể của mình lúc này đã đạt đến trung kỳ lam cấp, vậy liệu có thể hấp thu lực lượng ngũ hành cường hóa ngũ tạng không? Để phòng sau này nội thể hóa thành cái mà hỗn độn cần. Tức thì, Lôi Cương đem ra hổ làm thành xiêm y đơn giản ôm lấy cả người, đang định tìm thần thú khác sinh tồn trong không gian này, thì một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn. Lôi Cương đề cao phòng bị, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của thân ảnh đó, sắc mặt hắn trở nên ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết. Người vừa hiện ra là Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Lôi Cương kêu lên mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Tu vi bị phong ấn như hắn căn bản không cách nào gọi ra bọn Hỏa Hoàng. Giờ Hỏa Hoàng ra ngoài thật khiến hắn kích động vô cùng. Vì tu vi bị phong ấn, 8 vạn viên hồn châu trong nhẫn dự trữ không cách nào lấy ra được. Lúc này Hỏa Hoàng xuất hiện, mọi việc đều trở nên dễ dàng. Sao vậy? Đây là nơi nào? Lực hệ hỏa thật khủng khiếp. Hỏa Hoàng ngoảnh lại nhìn Lôi Cương, phát hiện tu vi của hắn bị phong ấn xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, thấp giọng hỏi. Lôi Cương sơ lược nói với Hỏa Hoàng mọi việc về Minh Lôi. Nghe xong, ánh mắt Hỏa Hoàng trở nên ngưng trọng. Hắn nói, theo như ngươi nói, thì Minh Lôi đó đã đạt đến một cấp bậc không thể tưởng được. Dù thế nào, thì hãy làm theo lời hắn nói trước. Lực hệ hỏa nơi này rất nồng, vừa hay thích hợp cho ta tu luyện. Có thể sau khi hấp thu xong, tu vi của ta sẽ khôi phục lại 5 thành cũng nên. 5 thành, Lôi Cương hít một hơi, hấp thu xong lực hệ hỏa trong không gian này mới được 5 thành. Đám người Hỏa Hoàng rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Không cần nghĩ nhiều, sau này ngươi sẽ biết. Được rồi, ngươi đi giết thần thú hệ hỏa khác trước, nuốt cương anh của chúng, hấp thu lực hệ hỏa tinh thuần đi. Ta có thể cảm thấy nhục thể của ngươi đã trở nên mạnh hơn rồi. Việc ngươi cần làm lúc này là rèn luyện tim mình thành hỏa hành chi nguyên, như vậy thì cho dù lực hệ hỏa của cả hỗn độn biến mất, ngươi cũng không cần lo. Hỏa Hoàng trầm giọng nói. Hắn ngẩn ra một lát, thấy mình hình như đã tiết lộ quá nhiều, liền không nói thêm nữa, mà ngồi xuống bàn tọa, hấp thu lực hệ hỏa trong không gian. Lôi Cương gật đầu, do dự một lát xong liền bắt đầu tìm giết thần thú hệ hỏa sinh tồn trong không gian này. Tuy Hỏa Hoàng không nói rõ, nhưng hắn cũng suy đoán được không ít. Rèn luyện tim mình thành hỏa hành chi nguyên, việc này không khác gì luyện chế nhục thể của bản thân thành hỗn độn nhỏ. Hắn căn bản không biết phải luyện chế ra sao, chỉ đành tự mình lần mò. Thần thú hệ hỏa trong trái tim của tiên tổ thái cổ này rất nhiều. Chúng đều sinh ra từ lực hệ hỏa trong không gian này, tuy hùng mạnh, nhưng lại không có mấy kinh nghiệm chiến đấu. Đối diện với tốc độ nhanh đến cực điểm của Lôi Cương, chúng không cách nào đánh trả được. Mỗi lần giết chết một con thần thú, Lôi Cương đều hít lực hệ hỏa tinh thuần ẩn chứa trong cương anh của chúng vào nội thể, cuối cùng dung nhập toàn bộ vào trong tim. Cứ như vậy, lực hệ hỏa tồn đọng trong tim hắn càng lúc càng nhiều, cho đến lúc tim hắn không thể chứa đựng được nữa. Tim vốn thuộc hỏa, tuy tràn đầy lực hệ hỏa nhiều như vậy, nhưng vẫn không bị thiêu cháy. Có điều tình trạng này làm Lôi Cương hết sức khó chịu, cảm giác nóng bỏng khiến hắn phải cắn răng kiên trì. Lôi Cương hiện đang ngồi bàn tỏa bên cạnh Hỏa Hoàng, từ từ hấp thu lực hệ hỏa tinh thuần ẩn chứa trong 10 cương anh nuốt vào trước đó. Tim hắn không ngừng hấp thu lực hệ hỏa, tuy khó chịu, nhưng tim hắn lại đang không ngừng mạnh lên. Hơn nữa, trong tim có cơ thể Viêm Long Hoàng cấp hỗn độn, khi trái tim mạnh lên, thì cơ thể Viêm Long cũng theo đó mạnh lên. Ngồi bàn tỏa bên cạnh Hỏa Hoàng, Lôi Cương được lợi rất nhiều. Hắn đã vứt lớp da lông hổ qua một bên, dùng nhục thể chịu đựng nỗi đau đớn nóng bỏng này. Tốc độ hấp thu của Hỏa Hoàng rất kinh khủng. Hắn giờ giống như một mặt trời chói chang, lực hệ hỏa tinh thuần vô cùng đang ngưng tụ xung quanh hắn. Lôi Cương cũng đang hấp thu lực hệ hỏa này. So với Hỏa Hoàng, tốc độ của hắn như kiểu học trò gặp sư phụ vậy. Có điều, kể cả như vậy, Lôi Cương vẫn có lợi rất lớn. Lực hệ hỏa tràn đầy mỗi chỗ trên người hắn, giúp phòng ngự nhục thể của hắn cũng theo đó tăng lên. Hiển nhiên, lực hệ hỏa tinh thuần đang rèn giũa nhục thể của hắn. Thời gian dần trôi đi, khi Lôi Cương tỉnh lại, phát hiện nhục thể của mình lúc này đã đỏ rực, đang tỏa ra hào quang lửa đỏ nhàn nhạt. Hơn nữa tim hắn lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ, giống như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào vậy, lực hệ hỏa ẩn chứa trong nó cực kỳ khủng khiếp. Hắn nhìn Hỏa Hoàng, thấy gã vẫn đang hấp thu lực hệ hỏa. Lôi Cương cũng không làm phiền, mà chỉ giơ tay phải ra, đánh giá Hỏa Hoàng. Hắn phát hiện cơ thịt toàn thân lúc này cũng chứa đựng lực hệ hỏa, hơn nữa một quyền đánh ra có thể dung nhập lực hệ hỏa, đây hiển nhiên đã giúp uy lực công kích của hắn tăng mạnh. Phù, Lôi Cương thở ra một hơi, nhiệt độ cao trong không gian lúc này đã không thể làm hắn khó chịu nữa. Hắn trầm ngâm một lát, định rời khỏi chỗ này. Không gian này đã là nơi tộc trưởng tộc cổ tu buộc phải trải nghiệm, thì trong đó hiển nhiên phải có điều bí ẩn. Hơn nữa đây là nhục thể tiên tổ thái cổ, nếu không gian này là tim, thì chắc chắn còn có không gian khác như vậy. Không biết nhục thể của tiên tổ thái cổ ngày xưa rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào, có phải đã lĩnh ngộ được 7 hệ hay không? Nếu thật đã lĩnh ngộ được 7 hệ, thì liệu mình có thể mượn sức của tiên tổ thái cổ để lĩnh ngộ hư hệ? Phổi thuộc kim, gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, tim thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ. Không biết hai hệ hư, lôi tương ứng với bộ phận nào trong cơ thể người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, một bước không gian trong trái tim của tiên tổ thái cổ lớn kỳ lạ. Lôi Cương đã tìm lối ra trong không gian này tròn một năm rồi. Hắn đã giết gần 300 con thần thú. Lúc này, sau khi tim hắn hấp thu lực hệ hỏa nhiều như vậy xong, liền phát sinh dị biến, tự mình hình thành một không gian riêng. Tuy không gian này không lớn, chỉ bằng cỡ một gian nhà bình thường, nhưng cũng đủ để hắn vui mừng khôn xiết. Phạm việc gì cũng có quá trình của nó. So với tiên tổ thái cổ, không gian hình thành trong trái tim của hắn cũng nhờ trải qua bao năm tháng dài vô tận mới đạt được. Do tu vi của Lôi Cương đã bị phong ấn, không thể hấp thu điên cuồng lực hệ hỏa trong không gian, chỉ đành dựa vào nhục thể tự hấp thu. Trừ lúc ở bên cạnh Hỏa Hoàng ra, thì tốc độ hấp thu của hắn không hề nhanh, chỉ đành săn giết thần thú, hấp thu lực hệ hỏa ẩn chứa trong cương anh của chúng. Cứ như vậy, Lôi Cương cũng không vội rời khỏi nơi này, dù sao cũng có thể tìm kiếm lối ra trong khi săn giết thần thú. Trong không gian lửa đỏ này không có núi lớn, phóng mắt ra là một khoảng mênh mông vô bờ, đa phần thần thú đều chiếm giữ mặt đất, hấp thu lực hệ hỏa cuồn cuộn không hết trong không gian. Điều này cũng giúp hắn dễ dàng phát hiện ra thần thú. Vào lúc Lôi Cương đang tìm kiếm thần thú, thì phía chân trời xa xa đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm đinh tai nhức óc như tiếng sấm vang lên ầm ầm. Lôi Cương kinh ngạc bởi tiếng gầm giận dữ ẩn chứa uy lực khiến cả hắn cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Kinh ngạc một hồi, trong lòng hắn lại thầm mừng rỡ, liền vội vàng lao về nơi phát ra tiếng gầm kia. Nếu có thể nuốt cương anh của thần thú này, thì không gian trong tim mình hẳn sẽ lớn lên mấy phần.